Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158. Thiên Đế Trấn Hồng Hoang. Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, đồng thời ba kiện tiên thiên linh bảo tại bức tranh chung quanh ngưng hiện. Phi Liêm Yêu Thánh Tử Vong Liêm Đao, Thương Dương Yêu Thánh Mưa Trạch Phiến, Khâm Nguyên Yêu Thánh Hoàng Phong Châm. Ba kiện tiên thiên linh bảo đồng thời phóng lên tận trời, mang theo ngập trời chi uy, nháy mắt đem mây đen cuồn cuộn xé rách. Quang mang lần nữa vung hướng đại địa, ngàn vạn màu mực thần thú trào lên, càng đem Hồng Hoang phương Bắc trên không mây đen xé nát. Phương Bắc vang lên chấn thiên yêu thú hưng phấn gào thét thanh âm, yêu khí cuồn cuộn tràn ngập. Ngoài tam thập tam thiên trên tế đàn, Hạo Thiên quét mắt nhìn về phía phương Bắc, trong tay lóe lên xuất hiện Hạo Thiên kính. Thật can đảm. Không đợi Hạo Thiên xuất thủ, đột nhiên một đạo trong trẻo hét lớn ở trong thiên địa vang lên. Một cây to lớn bích ngọc châm xuất hiện tại phương Bắc trên bầu trời. Bích ngọc châm nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo tinh hà hiển hiện. Tinh hà xoay tròn hình thành tinh tuyến. Ba kiện tiên thiên linh bảo liên quan ngàn vạn màu mực yêu thần, tất cả đều bị tinh tuyền bao phủ dẫn dắt trong đó. Ngàn vạn màu mực yêu thần phanh phanh phanh liên tiếp vỡ nát. Ba kiện tiên thiên linh bảo cũng khó có thể tự kiềm chế, tại tinh tuyền bên trong phanh phanh va chạm, bao phủ toàn bộ Hồng Hoang phương Bắc. Tinh tuyền bỗng nhiên co rụt lại, hình thành một cái vi mô vũ trụ, hướng phía Yêu Hoàng Cung rơi đập. Bạch Trạch Yêu Thánh, Phi Liêm Yêu Thánh, Thương Dương Yêu Thánh, Khâm Nguyên Yêu Thánh đồng thời xông ra, quanh tương đương vi hình tinh không vũ trụ nổ tung, hình thành một cái lỗ đen thật lớn tại phương Bắc hiển hiện. Lỗ đen vừa để xuống tức đổ sụp biến mất, cuồng bạo uy lực càn quét toàn bộ Hồng Hoang phương Bắc. Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía giao trì phương hướng, trong mắt mang theo ôn nhu ý cười. Bích Ngọc Diêu Quang Châm, diêu quang khẽ động, thần quang tung tóe tinh hà, có thể dẫn dắt viễn cổ tinh thần chi lực. Tạ ơn. Mây đen lần nữa bao phủ Hồng Hoang phương Bắc thiên địa. Phương Bắc yêu tộc lại không một tia động tĩnh. Hắc quang bao phủ ngũ trang quan, một cây đại thụ đột nhiên hiển hiện đứng vững giữa thiên địa. Trên đại thụ treo từng cái bé con, một cây to lớn nhánh cây phóng lên tận trời, ầm ầm đem mây đen xuyên phá. Mây đen cuồn cuộn hướng phía bốn phía nhanh chóng thối lui. Đại nhật quang sáng từ phía trên chiếu xạ mà xuống, đem ngũ trang quan bao phủ trong đó. Trên tế đàn, Ngọc Đế ánh mắt lẫm liệt, quay đầu nhìn về phía ngũ trang quan phương hướng. Trong tay Hạo Thiên kính ném ra ngoài, nháy mắt biến mất. Sau một khắc, ngũ trang quan trên không mây đen trong lỗ lớn chiếu xuống một đạo kim sắc cột sáng. Một mặt tôn quý uy nghiêm to lớn thần kính hiển hiện, hướng phía dưới hạ xuống. Mặt kính xoay tròn, đại đạo đường vân tại mặt kính phía trên hiển hiện. Nhân sâm quả thụ nhánh cây bị buộc không ngừng lùi lại. Mây đen cuồn cuộn nhất thời thu nạp, giữa thiên địa nháy mắt một vùng tăm tối. Chỉ có một mặt thần kính hiện lên ở mây đen phía dưới, chiếu xạ ra kim sắc cột sáng đem ngũ trang quan bao phủ trong đó. Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn bầu trời thần kính. Lúc trước cái kia đồng tử cũng đi đến tình trạng này, đã có cùng chúng ta đứng tại ngang nhau vị trí đối mặt tư cách. Mây đen cuồn cuộn bao phủ phía tây, từng đạo kim quang từ phương tây nở rộ, hình thành từng đóa sen vàng xông lên trời, đem mây đen xua tan, chiếu sáng thiên địa. Trên tế đàn, Hạo Thiên Thượng Đế nhìn về phương tây, tiện tay một bàn tay đánh ra. Phía tây trong mây đen hiển hiện một chương bàn tay khổng lồ. Một tiếng ầm vang đem tất cả kim liên đập nát. Mây đen ngẫu nhiên đem phía tây tất cả đều bao phủ. Phía tây lâm vào một vùng tăm tối. Mây đen cuồn cuộn bao phủ Đông Hải. Rầm rầm rầm, tương đương ngàn vạn Đông Hải yêu tộc phóng lên tận trời, giống giận hướng phía trong mây đen đánh tới. Trong đó còn có ẩn cư Đông Hải Đông đảo tiên thần. Tất cả đều không cam tâm nhật nguyệt tinh thần bị che lấp. Tiệt giáo chúng tiên vừa định động tác, chấp pháp đại đội 6 người đã bay đến tiệt giáo hải vực trên không. Bàng bạc thái ất kim tiên chi uy bao phủ xuống, cùng kêu lên hét lớn: "Đại đội trưởng có lệnh, tất cả tiệt giáo đệ tử không được thiện động." Tiệt giáo đệ tử tất cả đều nháy mắt một hồi, ngẩng đầu nhìn chấp pháp đại đội, trong mắt mang theo thật sâu e ngại kiêng kỵ. Quanh tương đương Đông Hải trên không một chương bàn tay khổng lồ rơi xuống. Vô số Đông Hải tiên yêu tất cả đều kêu thảm rơi xuống. Trong lúc nhất thời giống như đá rơi trận trận. Đồng thời hồng hoang các nơi từng tôn to lớn pháp tướng dâng lên, gào thét hướng phía bầu trời mây đen đánh tới. Tất cả đều mang theo mênh mông chi uy. Trên tế đàn, Ngọc Đế Long Bảo bay phất phới. Trong tay hiển hiện Hạo Thiên Thần Kiếm. Thần kiếm ném ra ngoài một hóa ngàn vạn. Ngàn vạn thần kiếm từ trong mây đen bắn xuống. Phanh phanh phanh đem gào thét ngàn vạn chủng tộc pháp tướng đâm rơi. Đính tại hồng hoang đại địa phía trên. Chấp pháp trước đại điện. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ung dung nói ra. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Chuẩn thánh cũng dính cái thánh chữ A. Thật sự là người không biết không sợ. Trong lòng cảm khái một câu. Sư thúc nghiêu bức A. Mây đen bao phủ Bắc Hải. Ầm ầm tương đương Bắc Hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô biên anti-fan cuồn cuộn hướng lên trên chắp lên. Một con to lớn côn đưa đầu ra sọ. Đột nhiên từ Bắc Hải bên trong vượt ra. Song vây cá hóa hai cánh. Đầu cá hóa bằng đầu hai mắt sắc bén. Thân cá hóa thành bằng thân thể. Hai cánh chấn động lên như diều gặp gió. Quanh tương đương bao phủ Bắc Hải mây đen tất cả đều bị xé rách. Bắc Hải bên trên không một mảnh sạch sẽ. Côn bằng ngẩng đầu quát lớn. Hạo Thiên, ta Bắc Hải vô sinh linh. Hạo Thiên nhìn về phía Bắc Hải. Uy nghiêm nói ra, cửu trọng thiên hạ, không lộ chút sơ hở chi địa. Trong tay hiển hiện một mặt bảo tháp. Bảo tháp ném ra ngoài. Bắc Hải bên trên không đột nhiên nở rộ hào quang màu tử kim. Nhất tôn 33 trọng bảo tháp đột nhiên hạ xuống. Cứu tương đương, một tiếng mặc kim liệt thạch hót vang vang lên. Côn bằng quay người vung cánh. Bang tương đương một tiếng to lớn tiếng sắt thép va chạm. Hạo Thiên tháp đột nhiên nâng lên. Côn bằng thân ảnh bỗng nhiên hạ xuống. To lớn côn bằng thân ảnh lóe lên hóa thành bóng người. Ngưng trọng nói ra. Hạo Thiên, ngươi vậy mà đạt tới loại tình trạng này. Hạo Thiên tháp đột nhiên hạ xuống. Côn bằng trong tay hiển hiện một tòa đen nhánh cung điện. Côn bằng điện, nháy mắt bay thẳng mà lên. Quanh tương đương một đạo to lớn gợn sóng tại Bắc Hải bên trên không đảo qua. Toàn bộ Bắc Hải trong chốc lát long trời lở đất. Đại hải ngược dòng, thiên địa nghẹn ngào. Ầm ầm tương đương vô lượng nước biển rơi đập Bắc Hải bên trong. Giữa thiên địa chỉ có một tòa bảo tháp lơ lửng. Chán phóng hào quang màu tử kim. Một đạo che lấp thanh âm tại Bắc Hải bên trên về tay không vang. Hạo Thiên, hôm nay liền tùy ngươi chỉ ý. Nhưng ngươi thiếu ta nhân quả. Trên tế đàn, Hạo Thiên Ngọc Đế bật cười lớn. Thiếu ngươi nhân quả, có bản lĩnh liền đến lấy. Nhìn quanh hồng hoang, mây đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ hồng hoang bầu trời. Cửu trọng thiên phía dưới tất cả đều hắc ám. Thiên địa mất đi sắc thái. Hạo Thiên cao giọng quát, hạ giới nên có đại nhật lăng không? Hạ giới bầu trời tăm tối vang lên từng tiếng sáng hót vang. Một con thiêu đốt lên nóng rực bạch quang tam túc kim ô hiển hiện. Hóa thành một vòng đại nhật lơ lửng tại thiên không? Trong chốc lát thiên địa lần nữa khôi phục sáng ngời. Phía tây, ngồi tại trên một cây đại thụ Lục Áp đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời này vòng mới tinh đại nhật, kinh sợ kêu lên. Phụ hoàng, thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên tận trời. Tiểu hữu, đi đâu? Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Hồng quang nhất thời đình trệ tại không trung. Lục Áp thân ảnh lần nữa hiển hiện. Chuẩn Đề từ hư không bên trong đi ra. Mỉm cười nhìn xem Lục Áp nói ra. Tiểu hữu, lấy thực lực của ngươi tiến đến. Sẽ chỉ bị Hạo Thiên Thượng Đế chấn sát. Lục Áp con mắt đỏ bừng. Phẫn nộ kêu lên. Phụ hoàng treo thi bầu trời. Ta há có thể làm như không thấy. Như thế há làm người tử. Hạo Thiên Thượng Đế thật lớn thanh âm vang lên lần nữa. Hạ giới nên có ngân nguyệt treo trời. Một vầng minh nguyệt tại thiên không hiển hiện. Minh nguyệt bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một gốc cây quế hư ảnh. Giờ phút này nhật nguyệt cùng trời. Tinh thần không hiện, Chuẩn Đề ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mỉm cười nói, ngươi phụ hoàng thân thể hóa đại nhật, chiếu sáng hồng hoang, từ đây ngươi nên được hồng hoang phù hộ, khí vận sở chung, công đức gia thân, hồng hoang phù hộ, khí vận sở chung, công đức gia thân, giống như một chậu nước đá vào đầu dội xuống, Lục Áp trong đầu nhất thời một mảnh thư thái, nóng rực nộ hỏa tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lục Áp ngẩng đầu nhìn bầu trời thương cảm nói ra, phụ hoàng ta tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là từ này về sau lại vĩnh viễn treo bầu trời. Dùng hắn ánh sáng cùng nhiệt chiếu sáng ta, ta cũng có thể thường xuyên nhìn thấy hắn, như thế cũng coi là một kiện chuyện hạnh phúc a. Chuẩn Đề gật gật đầu vừa cười vừa nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, đây là đại thiện. Lục Áp nhìn về phía Chuẩn Đề hỏi, ngươi là ai, tại sao phải giúp ta? Bần tăng Chuẩn Đề, một cái đi ngang qua tiểu tu sĩ mà thôi. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Lục Áp nhãn tình sáng lên, vội vàng quỳ trên mặt đất bái nói, bái kiến thánh nhân, cầu thánh nhân thu ta làm đồ đệ. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, ngươi có đại trí tuệ, đại tuệ căn, kinh lịch phồn vinh đến cô đơn, có đại nghị lực, chính là khó được lương tài. Nếu là có thể chịu đựng ta phía Tây kham khổ, có thể theo ta tiến đến tu hành. Lục Áp kích động kêu lên, ta cái gì đều có thể chịu đựng, đa tạ thánh nhân thu ta làm đồ đệ. Phanh phanh phanh dập đầu bái ba bái. Chuẩn Đề cười ha hà, theo ta đi thôi. Lục Áp đứng dậy, đi theo Chuẩn Đề hướng phía Tây mà đi, ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời thái dương. Phụ hoàng ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, tuyệt sẽ không bôi nhọ ngài cùng thúc thúc vinh quang. Cuối cùng cũng có một ngày tuyệt đối sẽ cầm lại chúng ta sở thất đi. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Hôm nay ta thiên đình bình định lại thời gian. Ngày xưa một ngày vì bây giờ một năm. Một năm 365 ngày. Phân bốn mùa vì xuân hạ thu đông. Một ngày lập 12 canh giờ. Chính là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi chi thập nhị chi vậy. Giờ Tý đến dương khí, mà xấu thì gà gáy. Dần không thông ánh sáng, mà Mão thì mặt trời mọc. Giờ Thìn ăn về sau, mà Thôi thì chịu sắp xếp. Ngày buổi trưa trời bên trong, mà trưa thì Tây Tha. Giờ Thân mà mặt trời lặn Dậu. Tất hoàng hôn mà người định Hợi. Này thiên địa chính là định. Đến tận đây về sau trên trời một ngày, mặt đất một năm. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Dư âm quanh quẩn, đại nhật ngân nguyệt tất cả đều trở thành nhạt biến mất. Giữa thiên địa một vùng tăm tối. Sau đó đông phương một sợi tia nắng ban mai tờ mờ sáng. Trong nắng sớm vạn trượng quang mang hiển hiện. Một vòng đại nhật chậm chạp dâng lên, chiếu xạ ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng đại địa, tố sắc vân giới kỳ bao phủ mà hình thành mây đen cũng đều làm nhạt biến mất. Từng đóa mây trắng hiện lên ở bầu trời, biến mất cũng không đại biểu không tồn tại. Màu trắng vốn là đại biểu cho không màu. Hỏa vân động trước đó, Mặc gia thú toại nhân thị đi ra, đối thiên đình phương hướng trịnh trọng thở dài thi lễ. Nói ra, đa tạ bệ hạ. Đã từng cảm thụ qua này dài dằng dặc đến làm người tuyệt vọng hắc ám, mới có thể biết hiện tại cải thiên hoán nhật đối nhân tộc là bực nào trọng yếu. Tại nhân thị là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Hồng hoang đại địa bên trên vô số nhỏ yếu sinh linh, quỳ trên mặt đất phát ra kích động gầm rú thanh âm. Thiên ngoại trên tế đàn, Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười. Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kiếm đồng thời hiển hiện. Thu hồi thần khí cất bước hướng xuống mặt đi đến. Tế đàn trên không đột nhiên phong vân dũng động. Một mảnh huyền hoàng sắc công đức vân bay tới. Chia ra làm ba, sáu thành hướng phía Hạo Thiên Thượng Đế rơi xuống. Hai thành hướng phía Giao Trì mà đi. Hai thành hướng phía Đông Hải rơi xuống. Hạo Thiên dẫm chân xuống, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Lại còn có công đức nhưng phải. Đây là thiên đạo cũng tán thành ta làm. Trong lòng nhất thời bình phục. Công đức cột sáng đem Ngọc Đế bao phủ trong đó. Mấy hơi thở liền biến mất không thấy gì nữa. Hạo Thiên Thượng Đế thân ảnh lóe lên xuất hiện tại ở trong thiên đình. hướng giao trì đi đến. Lý Trường Canh cầm phất trần chạy chậm tới, mừng rỡ kêu lên: "Bệ hạ, bệ hạ!" Hạo Thiên bên trên dừng bước lại, cười hỏi: "Làm sao?" Lý Trường Canh chạy tới gần đến đây, thở dài cúi đầu mừng rỡ kêu lên: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bây giờ ta Thiên Đình nổi danh hồng hoang, quật khởi ngày ở trong tầm tay." Hạo Thiên cười ha ha, thoải mái nói ra: "Trường Canh, dù cho ta Thiên Đình quân lâm hồng hoang, vạn tiên triều bái, ngươi cũng là người mà ta tín nhiệm nhất." Lý Trường Canh cảm kích nói ra: "Đa tạ bệ hạ." Hạo Thiên thượng đế đắc chí vừa lòng đi ra ngoài, trong mắt tràn ngập tự tin cùng đối tương lai ước mơ. Lý Trường Canh nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, sắc mặt hưng phấn ửng hồng. Nơi xa một cái thân ảnh phiêu giật bay tới, phụ cận thở dài thi lễ cung kính nói ra: "Bệ hạ, vương mẫu nương nương cho mời." Hạo Thiên thượng đế cười ha ha nói: "Nhìn giao trì cũng không kịp chờ đợi muốn cùng ta chia sẻ vui sướng. Trường Canh, ngươi sắp xếp người đi thiên môn bên ngoài phòng thủ. Gần đây hẳn là sẽ có rất nhiều tiên trước thần đến nhận lời mời. Hảo hảo chân tuyển, tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn." Lý Trường Canh cung kính đáp: "Vâng." Hạo Thiên thượng đế ngẩng đầu mà bước hướng phía giao trì đi đến, trong mắt mang theo ý cười: "Hiện tại giao trì bên trong hẳn là tại xếp đặt yến hội chờ lấy ta đi. Hôm nay ta muốn đem giao trì quá chén." Hạo Thiên thượng đế đi vào giao trì bên trong. Giao trì bên trong suối phun, trên quảng trường bày biện một cái bàn. Bên cạnh bàn còn ngồi lấy ba nữ tử, chính là giao trì Hằng Nga Huyền Nữ ba người. Nhìn thấy Hạo Thiên đi tới, Hằng Nga Huyền Nữ cùng nhau đứng dậy, phúc thân thể thi lễ nói ra: "Gặp qua bệ hạ." Ngọc Đế phất phất tay cười ha hả nói ra: "Không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống." "Đa tạ bệ hạ." Hạo Thiên nhìn trên bàn từng cái khối vuông nhỏ, ánh mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc: "Đây là vật gì?" Giao trì vương mẫu ôn hòa nói ra: "Bệ hạ vất vả, mau mời ngồi." Hạo Thiên không nghi ngờ gì, ngồi tại chỗ cười ha hả nói ra: "Không tính vất vả, thánh nhân cũng ngầm thừa nhận chuyện này, cho nên hết thảy tiến hành cũng còn quên thuận lợi, còn muốn đa tạ giao trì xuất thủ." Hằng Nga cùng Huyền Nữ cũng đều ngồi xuống. Vương mẫu ôn nhu hỏi: "Bệ hạ nhưng biết đây là vật gì?" Hạo Thiên đánh giá trên mặt bàn lũy tốt từng cái khối vuông nhỏ, lắc đầu nói ra: "Không biết, nhìn xem không giống như là ăn uống. Cái này gọi là mạt chược, là tại Đông Hải mới nhắc lên một loại trò chơi. Hôm nay đúng lúc gặp Thiên Đình nổi danh hồng hoang, cũng coi là một cọc khó được việc vui. Không phải vậy chúng ta liền chơi hơn mấy cục." Hạo Thiên thượng đế cười ha hả nói ra: "Cũng tốt, gần nhất chữa trị Thiên Đình đem ta mệt không nhẹ, thư giãn một tí cũng tốt." Tiện tay cầm lấy một khối mạt chược hỏi: "Đây là chơi như thế nào?" "Ta đến dạy ngươi." Vương mẫu giải thích vài câu, thử chơi mấy cục, Hạo Thiên liền đem mạt chược cách chơi nhưng tại ngực, thắng liền mấy cục, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, hăng hái đắc chí vừa lòng. Giao trì vương mẫu nhìn một chút Huyền Nữ, Huyền Nữ đem trước mặt mạt chược đẩy, uể oải nói ra: "Bệ hạ, dạng này chơi thực tế là không có ý nghĩa, không bằng chúng ta tới cực chút gì a." Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,